Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 388, bộ thiên phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388, bộ thiên phàm. Ngờ được tam đao bán thánh truyền âm, Tư Thanh lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, càng có nắm chắc, cười vang nói, đã là cô nương muốn trôi cái này một tranh vào vũng nước đục, chúng ta Tư Thánh môn phiệt vì sao không phụng bồi? Vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo một phen, thánh thể mạnh như thế nào? Tại Tư Thanh ý bảo phía dưới, Tư Thánh môn phiệt bên trong bài danh thứ hai cùng thứ ba lưỡng vị cao thủ, đồng thời lao ra, một trái một phải, đồng thời công hướng Lạc Thủy Hàn. Hai người đều là thiên cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, thiên tư cực cao, thực lực chỉ so với Tư Thanh nhược một bậc mà thôi. Lạc Thủy Hàn song trưởng đồng thời đánh ra, cùng cái kia lưỡng vị cao thủ đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, một vòng chân khí rung động, theo ba người bọn họ lòng bàn tay phát ra, hướng tứ phương dũng xuất ra ngoài. Ở đằng kia một cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, mặc dù là dùng thường thích thích cùng Tư Hành không thực lực cũng bị áp bách được liên tiếp lui về phía sau. Một kích giao thủ, ba người lập tức thối lui. Bành bành, sau một lát Tư Thánh môn phiệt hai đại cao thủ, một người là băng hàn thuộc tính thể chất, một người là liệt hỏa thuộc tính thể chất, theo hai cái phương hướng, lại một lần cuồng công tới. Tại công kích của bọn hắn phía dưới, Lạc Thủy Hàn lộ ra bình tĩnh, thi triển ra thân pháp, không ngừng đánh trả, đem cái kia hai đại cao thủ công kích hóa giải ở vô hình. Phá, Lạc Thủy Hàn cánh tay duỗi ra, năm ngón tay siết chặt hóa thành nắm đấm, hướng về hư không đánh ra một quyền. Một quyền kia ẩn chứa một loại nói không nên lời huyền diệu quy tắc, như là cùng thiên địa pháp tắc tương khế hợp, cho người một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Lạc Thủy Hàn tựu là thông qua tìm hiểu một quyền này, lĩnh ngộ đại đạo, do đó tu luyện ra thánh thể. Chỉ là một quyền đánh ra tựu cho người một loại không gian chấn động cảm giác. Theo bên trái công hướng nàng cái kia một người, lập tức gặp trọng thương, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, rút lui mà quay về. Tên còn lại hướng Lạc Thủy Hàn công tới, lại bị Lạc Thủy Hàn trở tay đánh bay ra ngoài. Tư Thánh môn phiệt hai đại cao thủ đứng đầu, lại bị Lạc gia thánh thể nhẹ nhõm đánh bại, căn bản không thể chống đỡ được. Một phương hướng khác, Trương Nhược Trần cũng đem Tư Thanh đánh cho không ngừng lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị thua. Tư Hành Không, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích Trần Hy Nhi cũng nhao nhao ra tay, đem Tư Thánh môn phiệt thiên tài đệ tử đánh cho thất linh bát lạc, đã có hơn 10 người theo chiều thánh thiên thê thượng diện lăn xuống dưới. Trời ạ, đây chính là một cái thánh giả môn phiệt toàn bộ tinh anh, lại bị thiên ma lĩnh mấy cái đệ tử hoàn toàn áp chế. Tư Thánh môn phiệt cũng quá không may, rõ ràng đụng vào thiết bản. Hắn thật không ngờ lợi hại, còn tu luyện đến kiếm tâm thông minh. Tuyết Ảnh Nhu con mắt quang chằm chằm vào đang tại cùng Tư Thanh giao thủ Trương Nhược Trần, trong nội tâm ngũ vị trần tạp, nếu là sớm biết như vậy Trương Nhược Trần thiên tư cao như thế, tự tính toán hắn không phải thánh giả môn phiệt truyền nhân, mình cũng nên cùng định hắn. Như thế nhân vật tại toàn bộ Côn Luân giới một đời tuổi trẻ cũng không có mấy người, thi được thánh viện tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cái khóe miệng mạo hiểm râu ria cuồng dã nam tử theo phần đông đệ tử trong đi ra, hai mắt nhíu lại, chằm chằm vào chiều thánh thiên thê phía trên Trương Nhược Trần, lạnh lùng mà nói. Trương Nhược Trần, hắn chính là cái đánh bại đế nhất Trương Nhược Trần. Bên cạnh một người học viên hỏi, đế nhất là ai, rất lợi hại phải không? Cuồng dã nam tử ánh mắt lộ ra phong lạnh hào quang, giống như là theo trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, nói. Đế nhất, 10 ngón tay của hắn phát ra. Ba ba, thanh âm, bộ pháp vững vàng hướng chiều thánh thiên thê đi ra, nói. Đánh bại Trương Nhược Trần, ta tự nhiên còn có thể đi cùng đế nhất chiến một hồi. Người kia là ai, như thế nào như thế cuồng? Rất nhiều người cũng nghe được cái kia một cái cuồng dã nam tử mới vừa nói, phát ra diễu cợt thanh âm, rõ ràng vọng tưởng đánh bại Trương Nhược Trần, hắn cho là mình là ai. Nếu là ở Trương Nhược Trần không cùng Tư Thanh giao thủ trước khi, có lẽ mọi người còn không biết là có cái gì. Thế nhưng mà vừa rồi mọi người thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, Trương Nhược Trần đem Tư Thanh đè nặng đánh, nhưng lại tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Người cho rằng ngươi là ai, muốn đánh bại Trương Nhược Trần? Hắn là bộ thánh môn phiệt bộ thiên phàm, đã từng chiếm lấy địa bảng thứ nhất chừng 3 năm lâu, nghe nói đạt đến thất tuyệt nửa. Đoạn thời gian trước nghe nói hắn bị trợ đêm một cái nhân vật thần bí ba kiếm đánh bại, sau đó tựu đi tử vong khư giới. Cái gì, hắn cũng dám đi tử vong khư giới, nghe nói cái chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, có thể ở bên trong sống 3 ngày người đều ít càng thêm ít. Đồng vực thánh vương phủ nhân Kiệt Trần Dịch đối với bộ thiên phàm tựa hồ có chút hiểu rõ, nói ra. Thế nhưng mà hắn cũng tại tử vong khư giới chờ đợi 2 tháng, sau khi đi ra tu vi tiến nhanh. Một vị khác đồng vực thánh vương phủ nhân Kiệt Trần Thiên Thư, nói. cái kia một cái đánh bại bộ thiên phàm chợ đêm thần bí cao thủ tựu là nhất phẩm đường thiếu chủ, đế nhất. Nghe nói, bộ thiên phàm thực lực cũng không thể so với đế nhất yếu bao nhiêu, chỉ có điều bộ thiên phàm tâm lý có sơ hở, lại hoàn toàn bị đế nhất cho phát hiện sơ hở, vốn là đánh tan hắn võ đạo chi tâm, cho nên mới chỉ dùng ba kiếm đem bộ thiên phàm đánh bại. Bộ thiên phàm chính là vì ma luyện chính mình võ đạo chi tâm, đền bù sơ hở cho nên, mới đi tử vong khư giới. Hắn rõ ràng ở bên trong giữ vững được 2 tháng, cường đại như thế lực ý chí, đã không phải là thường nhân có thể so sánh, đoán chừng đã đem võ đạo chi tâm sơ hở cho đền bù. Trần Dịch nói, nếu thật sự là như thế, bộ thiên phàm thực lực bây giờ, sợ là đã càng tiến một bước. Trần Thiên Thư cười nói. Bộ thiên phàm cũng hẳn là nghe nói Trương Nhược Trần đánh bại đế nhất tin tức cho nên, mới chạy đến cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Chỉ có đánh bại Trương Nhược Trần, hắn có thể một lần nữa tìm về tin tưởng, trở thành võ đạo bên trong thiếu niên vương giả. Bộ thiên phàm thiên tư tuy nhiên rất cao, dù sao, hắn và Trương Nhược Trần đồng dạng, tuổi đều chỉ có chừng 20 tuổi, so tư thanh cùng chúng ta đều muốn non nửa bối phận, tại nửa năm trước khi cũng còn là địa cực cảnh, đoán chừng hiện tại tối đa cũng chỉ có thiên cực cảnh trung kỳ tu vi. Trần Dịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng vực Thánh Vương phủ ba vị nhân kiệt cùng Tư Thanh Tử Hàn Sa bọn người kỳ thật tuổi đều tiếp cận hoặc là đã vượt qua 30 tuổi, bộ thiên phàm cùng Trương Nhược Trần tại trước mặt bọn họ chỉ có thể coi là tiểu bối. Dùng bọn hắn cái loại này siêu việt thất tuyệt thiên tư có thể đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ cũng đã rất lợi hại. Nếu để cho bọn hắn lại đột phá một cái cảnh giới, chúng ta loại này lão nhân tại trước mặt bọn họ sợ là hào không hoàn thụ cơ hội. Trần Thiên Thư cười nói, trong lúc nói chuyện bộ thiên phàm đã leo lên triều thánh thiên thê, ánh mắt chằm chằm vào Tư Thanh, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Cút ngay, Trương Nhược Trần là đối thủ của ta. Bộ thiên phàm phát ra thanh âm, đối với người khác nghe tới chỉ có thể coi là bình thản không có gì lạ thế, nhưng mà nghe vào Tư Thanh trong tai lại như thiên lôi vang dội, chấn đắc đại não một mảnh đen kịt, liên tiếp lui về phía sau. Bộ thiên phàm thi triển ra chính là một loại quý cấp hạ phẩm vũ kỹ, đại lôi phản thiên âm, đem môn võ kỹ này tu luyện tới đại thành cảnh giới, giống ra một tiếng, có thể chấn giết 10 vạn đại quân. Bộ thiên phàm mặc dù chỉ là tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, cũng đã có 10 phần hỏa hầu, mặc dù là Tư Thanh tại bất ngờ không đề phòng, vậy mà cũng bị chấn trụ. Tư Thanh thể chất cường đại, rất nhanh tự kịp phản ứng, nói. Bộ thiên phàm, nơi này là thánh viện, không phải bộ binh đại doanh, ngươi tốt nhất đối với ta khách khí một điểm. Nói sau, đối thủ của chúng ta đều là Trương Nhược Trần. Ta nói rồi, Trương Nhược Trần là đối thủ của ta, ngươi có thể lui xuống. Bộ thiên phàm không chút khách khí nói. Tư Thanh sắc mặt lạnh nộ, nếu không là vừa mới cùng Trương Nhược Trần giao thủ thời điểm thụ đi một tí nội thương, hắn hận không thể xuất thủ trước giáo huấn bộ thiên phàm tên tiểu bối này. Tốt, ta cho ngươi trước cùng Trương Nhược Trần giao thủ, nhìn ngươi có thể hay không làm gì được hắn. Tư Thanh cũng bất đắc chí cường, lui sang một bên. Giờ phút này, Tư Thánh môn phiệt cái khác những thiên tài kia đệ tử, đã bị Lạc Thủy Hàn bọn người toàn bộ đánh rớt xuống triều thánh thiên thê, cả đám đều rơi mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Tư Thanh cũng mặc kệ hội bọn hắn, ăn vào một miếng chữa thương đan dược, một bên chữa thương, một bên âm thầm quan sát đang tại rằng co Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm. Có thể trở thành một cái thánh giả môn phiệt truyền nhân, không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, càng muốn thông minh hơn người. Tư Thanh rất rõ ràng, chính mình trước quá khinh địch cho nên mới phải thua ở Trương Nhược Trần. Hiện tại, hắn muốn ở một bên quan sát Trương Nhược Trần võ học con đường, do đó tìm ra Trương Nhược Trần trên người sơ hở, chỉ có biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Nguyên lai hắn tựu là bộ thiên phàm, Trương Nhược Trần đã sớm nghe nói qua bộ thiên phàm danh tự địa bảng thứ nhất thân phận, chỉ sợ sớm đã tại Đông Vực nổi tiếng, không người không biết. Gần đây lưỡng, 3 năm qua, đồng vực cấp cao nhất thiên chi kiêu tử chỉ sợ phải kể là Trương Nhược Trần, đế nhất bộ thiên phàm, hơn nữa một cái tu thành thánh thể Lạc Thủy Hàn cùng thân phận thần bí ma giáo thánh nữ. Chỉ này 5 người, bất luận cái gì một người, đều có thành thánh chi tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi của bọn hắn không kém nhiều, đều là chừng 20 tuổi, hơn nữa, võ đạo tu vi cũng là không kém bao nhiêu, tự tính toán thực lực có mạnh có yếu cũng đương thuộc về cùng một cái cấp bậc. Bộ thiên phàm cũng không phải võ thị học cung đệ tử, mà là triều đình bộ binh bồi dưỡng nhân tài, hắn đi vào thánh viện chỉ vì cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Người đánh bại đế nhất, bộ thiên phàm đứng tại thiên thê phía trên, đánh giá Trương Nhược Trần, trong cặp mắt lộ vẻ lạnh sát khí. Chỉ có giết người vô số trong quân chi nhân, trên người mới có cái loại này sát khí, mặc dù không tận lực thúc giục chân khí cũng có thể dọa được bình thường võ giả trong lòng run sợ quỳ xuống dập đầu. Trương Nhược Trần cũng đang đánh giá Bộ Thiên Phàm, như Bộ Thiên Phàm như vậy danh nhân, tư liệu của hắn cũng sớm đã kỹ càng ghi lại tại địa bảng thượng diện, chỉ cần mua một sách địa bảng, có thể đơn giản biết rõ hắn hết thảy. Năm nay, Bộ Thiên Phàm cũng mới 20 tuổi cùng Trương Nhược Trần cùng tuổi, nhưng khi nhìn đi lên trên mặt của hắn dài khắp tròm râu, lộ ra thập phần tang thương, như là có 15-16 tuổi, đặc biệt là đôi mắt kia, giống như sắt thép bình thường, ẩn chứa một cỗ ý chí bất khuất. Trương Nhược Trần thập phần bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nói. Không sai, ta cùng Đế Nhất hoàn toàn chính xác từng có một trận chiến, may mắn thủ thắng. Có thể đánh bại Đế Nhất tuyệt không có may mắn thuyết pháp. Bộ Thiên Phàm ánh mắt lạnh duệ, nói. Ta cho ngươi nửa canh giờ khôi phục chân khí, sau nửa canh giờ, ngươi phải cùng ta một trận chiến. Trương Nhược Trần cười cười nói. Ta không muốn cùng ngươi một trận chiến, nói sau Triều Thánh Thiên Thê là Thánh Viện Khảo Hạch Chi Địa, ngươi là người của binh bộ, không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Bộ Thiên Phàm trên người, xuyên lấy bộ binh áo giáp. Ngươi cảm thấy ta ba kiếm bại bởi Đế Nhất tựu không có tư cách cùng ngươi một trận chiến. Bộ Thiên Phàm ánh mắt lạnh duệ, nói. Ta tại Hoàng Cực Cảnh, đã từng đạt tới Vô Thượng Cực Cảnh, còn có tư cách cùng ngươi một trận chiến. Bất luận cái gì đạt tới Vô Thượng Cực Cảnh người, đều hội đem nó trở thành chính mình lớn nhất bí mật tuyệt sẽ không nói ra đến. Bộ Thiên Phàm lại không hề cố kỵ trực tiếp nói cho Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ nói hắn rất ngu xuẩn? Có thể tại tử vong khư giới sống 2 tháng người, tại sao có thể là ngu xuẩn thế hệ? Chỉ có thể nói, Bộ Thiên Phàm trong nội tâm không sợ quang minh bằng phẳng, chính là chính thống nhất binh gia chi đạo, có thể cương trực công chính, tảo thanh hết thảy tà ác chi nguyên. Cách chương.